Luân hồi nhạc viên, chương 1477, điểm xấu dự cảm. Góc truyện audio.com, chương 02, điểm xấu dự cảm liệp sát giả đã chọn định diễn sinh thế giới. Diễn sinh thế giới tử thần mở ra, thế giới này không dị thường, tiêu hao thời không chi lực không? 021 Ouser, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực. Khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới cấp B, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Đã kích hoạt, còn thừa phát biểu số lần 10. 10, chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ gần như đồng thời hít một hơi thật sâu. Động tác có thể xưng thần đồng bộ. Tham Tiền Miêu Beni mắt lộ ra nghi hoặc. Nín thở ngưng thần trạng thái bố bố Uông nhìn về phía nó. Ý kia là, 10 giây sau có kinh hỉ. Beni ngoẹo đầu, ánh mắt nghi ngờ hơn. Mèo, không thể không nói, mèo hình thái Beni thoạt nhìn rất manh. Mà sau đó một khắc, Beni liền cảm giác sau gáy phát lạnh. Ô miêu, một tiếng mèo kêu thảm về sau. Tô Hiểu trước mắt lâm vào một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu, hắn con người bỗng nhiên mở ra. Cường khí lưu theo hắn hai má xẹt qua, hô hô tiếng gió truyền vào tai bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy trước mặt có một mảnh cũ kỹ dân trạch. Dân trạch giường trên che kín mảnh ngói, này đó mảnh ngói thoạt nhìn đã có chút tơi đại, càng quan trọng hơn là, Tô Hiểu khoảng cách này đó mảnh ngói càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, hơn nữa hắn là mặt hướng này đó mảnh ngói mà đi. Tô Hiểu cúi đầu hướng dưới chân nhìn lại, dưới chân hắn là trời xanh mây trắng, hoặc là nói, hắn là ngay tại đầu to hướng xuống vật rơi tự do. Phản kích thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh, hắn nhập vào một tòa dân trạch bên trong, một tiếng ầm vang, ngói vỡ vẩy ra, một tiếng vang thật lớn truyền ra thật xa. Mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. Beni theo Tô Hiểu đập xuống lỗ thủng rơi xuống, nó tứ chi mở ra, cái đuôi như là cánh quạt phi tốc xoay quanh, đáng tiếc, cũng không có gì chứng dung, này rõ ràng là cùng bố bố Uông ở chung lâu, bị kia nhị hóa đồng hóa Beni vừa rơi vào dân trạch. Dân trạch vách tường bên trên liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nó đánh vỡ dân trạch vách tường, cuối cùng ngã tại bãi cỏ bên trên. Beni lung lay đầu, mặt mèo mộng bức, tựa hồ tại hỏi, ta là ai, ta ở đâu? Beni rơi xuống đất phía trước một khắc, Tô Hiểu bắt lấy nó, đưa nó ngang ném ra ngoài, lấy cắt giảm lúc rơi xuống đất trùng kích lực, mấy cái nhảy vọt về sau. Beni nhảy vào dân trạch bên trong, mèo, lên tiếng chào về sau. Beni mấy cái nhảy vọt liền biến mất, đây là đi tìm bảo. Lần sau gặp mặt khả năng chính là diễn sinh thế giới kết thúc. Nếu như Tô Hiểu chết tại cái này diễn sinh thế giới bên trong, vậy thì mãi mãi cũng không cách nào lại gặp mặt. Tô Hiểu ngồi tại dân trạch cái hố nhỏ bên trong, hoạt động gân cốt, hắn rơi xuống độ cao không tính quá cao, bởi vậy không bị tổn thương. Chỉ là này quỷ dị tiến vào phương thức, làm hắn có loại điểm xấu dự cảm. Lần đầu tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới, Tô Hiểu liền tao ngộ giống nhau tình huống tiến vào thế giới. Tử thần, thế giới độ khó, LV10, cỡ lớn mở ra thế giới. Thế giới chi nguyên, 0%, thế giới giới thiệu vắn tắt. Tử thần bình thường tại hiện thế cung thi hồn giới bên trong xuất hiện. Làm vì linh tử nồng độ cực cao sinh mạng thể, tử thần có được vượt qua nhân loại năng lực. Bọn họ cùng hư chiến đấu, lấy bảo đảm hiện thế cung thi hồn giới cân bằng, cũng tiếp dẫn hoặc tiến hóa đối lập nhau thân mật hồn phách, khiến cho an toàn tiến vào thi hồn giới, đồng thời tử thần cũng chi phối lấy thi hồn giới. Zanpakuto, tử thần vũ khí, này hình thái cùng năng lực, đa số là lấy cái chết thần tự thân linh hồn làm nguyên mẫu xây dựng. Tử thần thông qua biết được tự thân Zanpakuto tên, dần dần mở rộng năng lực, hư, hiện thế người chết hóa thành hồn phách về sau, nội tâm dục vọng sẽ ăn mòn hồn phách, khiến cho huyễn hóa thành hư, hư đồng dạng có tiến hóa khả năng, theo bản nguyên đi lên nói, hư cùng tử thần chỉ là khác biệt tiến hóa phương thức mà thôi. Đều có sở trường, Quinzy, tử thần đối lập phương. Tử thần là đem hư tinh lọc, mà Quinzy còn lại là đem hư hoàn toàn tiêu diệt. Nhiệm vụ chính tuyến, trận doanh lựa chọn, vòng thứ nhất, săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp số 10.073 vi quy giả. Tử Triệu, nhắc nhở, này vi quy giả cực kỳ nguy hiểm, đã đánh chết 2 tên liệp sát giả. Nhắc nhở, làm liệp sát giả tiến vào vi quy giả 1 cây số phạm vi bên trong. Săn đuổi công năng đem tự động mở ra. Thế giới, bắt đầu, Tô Hiểu đóng lại thế giới giới thiệu vắn tắt. Hắn tiếp vào đã lâu săn giết nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, lần này săn giết nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Luân hồi nhạc viên không chỉ có trực tiếp ghi rõ tên này vi quy giả danh hiệu, còn nhắc nhở Tô Hiểu, đã có 2 tên liệp sát giả chết bởi tay đối phương. Tô Hiểu rất sớm trước đó liền biết có mặt khác liệp sát giả. Nhưng hắn còn chưa thấy qua mặt khác liệp sát giả. Hoặc là nói, hắn tại diễn sinh thế giới bên trong có thể nhìn thấy mặt khác liệp sát giả khả năng không lớn. Đại đa số tình huống, mỗi cái diễn sinh thế giới có nhất danh liệp sát giả liền đầy đủ. Tên này gọi Tử Triệu vi quy giả, hoàn thành 2 lần đối với liệp sát giả phản sát, vô luận hắn dùng phương pháp gì đắc thủ, đều có này độc đáo chỗ. Không thể khinh thường, Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ danh sách, xem xét 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, trận doanh lựa chọn, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, LV22. LV33 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, gia nhập tùy ý một phương thế lực, thi hồn giới, Aizen thế lực, Urahara Kisuke thế lực, Wizard chờ. Nhiệm vụ tin tức, trận doanh lựa chọn đem ảnh hưởng kế tiếp nhiệm vụ cùng cuối cùng quyết chiến. Nhiệm vụ kỳ hạn, 6 cái tự nhiên ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 2 vạn nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, săn giết nhiệm vụ. Dọn dẹp số 10.073 vi quy giả. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp dị thương vi quy giả. Nhiệm vụ tin tức, vi quy giả Tử Triệu cực kỳ nguy hiểm, nàng đã đánh chết 2 tên tam giai liệp sát giả. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời đi bản diễn sinh thế giới phía trước. Nhiệm vụ ban thưởng, hoàng kim vinh dự huân chương nhân 10. Nhiệm vụ trừng phạt. Không, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đối lập nhau đơn giản. Phần lớn tình huống đều là lựa chọn thế lực gia nhập. Này sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp phát triển. Bất quá nhiệm vụ chính tuyến nào đó câu nói làm Tô Hiểu thực để ý. Đó chính là trận doanh lựa chọn đem ảnh hưởng kế tiếp nhiệm vụ cùng cuối cùng quyết chiến cuối cùng quyết chiến. Tô Hiểu tạm thời còn không cách nào xác định những lời này hàm nghĩa. Nếu như là đối với Aizen quyết chiến còn tốt, nếu như là y hoa cùng thi hồn giới quyết chiến, kia vui đùa liền lớn rồi. Căn cứ Tô Hiểu lý giải, tử thần có thể chia 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, cũng chính là Kurosaki Ichigo xâm nhập thi hồn giới giai đoạn. Cái này giai đoạn, các phiên đội đội trưởng thực lực ở vào bình thường giai đoạn. Mặc dù rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Giai đoạn thứ hai chính là Aizen quyết chiến trong lúc, cái kia thời gian, các phiên đội đội trưởng chiến lực rõ ràng tăng lên một ít. Cái nào đó đầu nhím đại hán càng làm cho người sờ vuốt không rõ đầu não. Lúc mạnh lúc yếu, hoặc là nói là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì càng phát ra thái kê. Giai đoạn thứ ba chính là sụp đổ giai đoạn. Aizen lão ca chiến bại đến cuối cùng siêu cấp đại boss y hoa đăng tràng giai đoạn. Các phiên đội đội trưởng chiến lực thành nổ tung hình thức kéo lên. Một ít cá khô cũng nghênh đón mùa xuân. Mặc dù như cũ là cá khô, nhưng theo cá nhân sức chiến đấu tới nói, bọn họ đích xác mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu như cuối cùng quyết chiến chỉ chính là Aizen vs thi hồn giới, chuyện kia còn tại khả khống phạm vi, nếu như không phải, kia Tô Hiểu liền muốn suy xét phải chăng nửa đường làm nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Từ đó sử dụng nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền rời đi thế giới Blitz. Đương nhiên, vô luận quyết chiến phát triển đến đó, Tô Hiểu cũng sẽ ở sự tình phát triển đến không thể khống phía trước.